Bất diệt bá thể quyết, chương 737, Phó Ngọc Nhi thức tỉnh. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, đường dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy xuống luồng thứ nhất quang huy nháy mắt, khoanh chân ngồi ở trên giường thiếu niên, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Một cỗ vô hình ba động tự trong cơ thể của hắn tuôn ra ra, bên trong cả gian phòng, nhấc lên từng sợi thanh phong. Tạch tạch tạch, đóng chặt cửa sổ, nhao nhao mở ra, động tác nhu hòa, phảng phất có một vị giang nam vùng sông nước thiếu nữ ôn nhu nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Tinh thần lực rốt cục thuận lợi đột phá tới tôn giai. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, tâm tình dị thường vui sướng, tiếp xuống, hắn liền có thể luyện chế tôn giai linh đan, bố trí tôn giai linh trận các loại. Chúc mừng chủ nhân, tinh thần lực thuận lợi đột phá tới tôn giai. Mộ Phong đứng dậy, giữ ở ngoài cửa. Tiểu Tăng hấp tấp tiến lên đón, tại mặt bàn bên trên đứng thẳng người lên, đối với Mộ Phong chắp tay chúc mừng. Đi, đi Ngọc Nhi bá mẫu gian phòng, có cửu khúc linh đan, Ngọc Nhi bá mẫu trên người độc tố liền có thể triệt để khu trừ sạch sẽ. Mộ Phong tâm tình thật tốt mang theo Tiểu Tăng rời khỏi phòng, hướng phía Phó Ngọc Nhi gian phòng bước đi. Tại đến Phó Ngọc Nhi bên ngoài gian phòng đình viện thời điểm, Mộ Phong vừa lúc trông thấy Phó Ức Tuyết từ bên trong ra. Mộ Phong, cửu khúc linh đan thành sao? Phó Ức Tuyết bước nhanh tiến lên đón, một đôi khí khái anh hùng hừng hực con ngươi, chăm chú nhìn Mộ Phong, mục lộ hy ký hỏi. Xong rồi, dẫn ta đi gặp Ngọc Nhi bá mẫu đi, ta hiện tại liền có thể triệt để cứu chữa nàng. Mộ Phong mỉm cười nói. Phó Ức Tuyết đại hỉ, vội vàng mang theo Mộ Phong tiến vào phòng trong. Gian phòng bên, trong, giường bên trên, Phó Ngọc Nhi hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tiều tụy lại tái nhợt, mặc dù khí tức vẫn như cũ yếu ớt, nhưng lại so trước đó ổn định rất nhiều. Khoảng thời gian này, Mộ Phong mỗi cách một đoạn thời gian, đều dùng ngân châm bức ra nàng độc trong người máu, cũng che lại tâm mạch khiến Phó Ngọc Nhi triệt để thoát ly nguy hiểm tính mạng. Mộ Phong lấy ra một viên màu xám bạc đan hoàn, cái này đan hoàn mặt ngoài tổng cộng có 9 cây xoắn ốc lõm, hoa văn rõ ràng, dược lực hùng hồn. Xem xét liền biết đan này bất phàm, đây chính là cửu khúc linh đan sao? Phó Ức Tuyết nhìn xem Mộ Phong trong tay màu xám bạc đan hoàn, có chút kích động nói. Phải, Ức Tuyết, ngươi đem đan này phục cho Ngọc Nhi bá mẫu đi. Mộ Phong đem cửu khúc linh đan giao cho Phó Ức Tuyết. Phó Ức Tuyết tiếp nhận cửu khúc linh đan, thân thể mềm mại khẽ run. Lên, chợt ngồi tại đầu giường, đem Phó Ngọc Nhi nhẹ nhàng đỡ lên, sau đó đem đan hoàn cho ăn nhập cái sau trong miệng. Ước chừng nửa canh giờ, Phó Ngọc Nhi sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận, nguyên bản tay cứng ngắc chân, dần dần có nhiệt độ. Cửu khúc linh đan thật sự có hiệu quả, Phó Ước Tuyết mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cầm thật chặt Phó Ngọc Nhi bàn tay. Mộ Phong yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng âm thầm gật đầu, nói ta đến chợ Ngọc Nhi bá mẫu nhanh chóng hấp thu cửu khúc linh đan còn lại dược lực. Nói, Mộ Phong lấy ra từng cây ngân châm, đâm vào Phó Ngọc Nhi quanh thân huyệt khiếu, không ngừng kích thích Phó Ngọc Nhi trong cơ thể linh lực đi hấp thu dược lực của linh đan. Chỉ chốc lát sau, Phó Ngọc Nhi tay phải nhẹ nhàng giật giật cặp kia thật dài lông mi, cũng là bắt đầu nhảy lên, sau đó chậm rãi. Mở ra hai con ngươi, ta đây là thế nào? Ức Tuyết, Phó Ngọc Nhi miễn cưỡng chống lên nửa người trên, một đôi mắt đẹp nghi hoặc đánh giá bốn phía, đồng thời nhìn thấy bên giường ngồi Phó Ức Tuyết. Mẫu thân, ngươi rốt cục tỉnh. Phó Ức Tuyết nghẹn ngào ôm lấy Phó Ngọc Nhi, gương mặt xinh đẹp bên trên lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, để người thương tiếc. Phó Ngọc Nhi nhẹ nhàng ôm Phó Ức Tuyết, khóe miệng lộ ra nhu hòa tiếu dung, nói Ức Tuyết. Mẫu thân có lỗi với ngươi, tại ta hôn mê khoảng thời gian này, ngươi nhất định chịu rất nhiều khổ a. Phó Ức Tuyết lắc đầu liên tục cười nói, mẫu thân. Ngươi đây là nói gì vậy a, ta thế nhưng là con gái của ngươi, ngươi gặp nạn, nữ nhi há có thể mặc kệ. Phó Ngọc Nhi gật gật đầu, lúc này mới chú ý tới đứng tại cách đó không xa Mộ Phong, nói Ức Tuyết. Hắn là, Phó, Ức Tuyết cái này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng đứng dậy, giới thiệu nói, mẫu thân. Hắn gọi Mộ Phong, là Văn Xu bá mẫu nhi tử, hắn đặc biệt từ Ly Hỏa Vương quốc đến đi nương nhờ dựa vào chúng ta. Chấm, Phó Ngọc Nhi khẽ giật mình, chợt ngạc nhiên nói, nguyên lai ngươi là Văn Xu nhi tử, hài tử, đến để ta xem thật kỹ một chút ngươi. Mộ Phong mỉm cười, đi lên phía trước, Phó Ngọc Nhi hai tay nhẹ nhàng nắm chặt Mộ Phong hai tay, cặp con mắt kia nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Còn tốt ngươi càng giống mẹ của ngươi. Phó Ngọc Nhi mỉm cười nói, Văn Xu những năm này có được khỏe hay không? Mộ Phong có chút cảm khái nói, những năm gần đây, mẫu thân của ta qua đều không lắm như ý, bất quá hiện tại tốt tại Ly Hỏa Vương quốc lại cũng sẽ không có người có thể uy hiếp được nàng. Phó Ngọc Nhi khẽ giật mình, nhẹ nhàng, gật đầu nói, ai? Nói đến, Văn Xu cũng chịu không ít ủy khuất phụ thân ngươi hắn. Mộ Phong mỉm cười nói, đều đã qua. Mẫu thân, chất độc trên người của ngươi, là Mộ Phong chữa khỏi, hắn rất lợi hại đâu. Không chỉ có tu vi đạt tới võ vương, hơn nữa còn là cường đại linh dược sư. Phó Ước Tuyết vui vẻ nói, cái gì, Mộ Phong, là ngươi chữa khỏi trên người ta ô huyết cổ độc. Phó Ngọc Nhi khiếp sợ nói, Mộ Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó Phó Ước Tuyết liền nói Mộ Phong là như thế nào cứu chữa nàng. Sau khi nghe xong, Phó Ngọc Nhi cuối cùng là tin tưởng sự thật này, nàng nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, trong lòng thầm than nói, không hổ là con của hắn a, Ngọc Nhi bá mẫu. Không biết ngươi là có hay không thuận tiện nói một chút, Liêm Thần đem các ngươi khu trục ra Liêm gia nguyên do đâu? Việc này cùng Liêm gia có hay không có liên quan? Mộ Phong nhìn về phía Phó Ngọc Nhi, thanh âm trầm thấp hỏi. Phó Ước Tuyết đồng dạng là nhìn về phía Phó Ngọc Nhi, lúc trước Phó Ngọc Nhi bị đuổi ra Liêm gia, nàng còn ngây thơ vô tri căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Về sau Phó Ngọc Nhi một mực bị bệnh liệt giường, thần trí đại bộ phận cũng đều là không rõ ràng, cho nên Phó Ước Tuyết đến hiện tại cũng không hiểu năm đó Phó Ngọc Nhi bị bỏ rơi cũng đuổi ra Liêm gia nguyên nhân. Phó Ngọc Nhi đôi mắt đẹp trở nên phức tạp, trong đó còn ẩn chứa một loại nào đó phẫn nộ cùng không cam lòng. Việc này không có quan hệ gì với Liêm gia, hoàn toàn là Liêm thần tự tác chủ trương. Hắn thật là đồ cặn bã, lúc trước ta thật đã nhìn nhầm hắn. Phó Ngọc Nhi tức giận đến toàn thân phát run, còn muốn nói chuyện thời điểm, một tên thị nữ từ ngoài cửa xông vào. Phu, nhân, tiểu thư, việc lớn không tốt, ngoài cửa tới một đám người, nói là đến từ Liêm gia, muốn gặp Mộ Phong đại nhân. Thị nữ vội vàng hấp tấp chạy vào, trong con ngươi tràn đầy luống cuống. Cái gì, Liêm gia người đến, dẫn đầu người là ai? Phó Ước Tuyết sắc mặt biến hóa, dẫn đầu người tự xưng gọi là Liêm thần, nói là có chuyện quan trọng cùng Mộ Phong đại nhân thương lượng. Thị nữ vội vàng nói, Liêm thần, hắn thế mà còn có mặt mũi tới. Phó Ngọc Nhi khí đến sắc mặt trắng bệch, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ cừu hận. Mộ Phong, Liêm gia người xem ra là lai giả bất thiện, chúng ta nên làm cái gì? Phó Ước Tuyết xin giúp đỡ nhìn về phía Mộ Phong. Liêm gia người chỉ sợ là đến đàm phán, mục đích đơn giản chính là lôi kéo ta, sau đó để ta giao ra các ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói, vậy ngươi dự định giao ra chúng ta? Chấm, Phó Ước Tuyết đôi mắt đẹp khẽ biến, cảnh giác nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu, nói ta nếu là muốn giao ra các ngươi, đã sớm giao ra, không cần còn hao tổn tâm cơ cứu Ngọc Nhi bá mẫu đâu. Ta đi trước tiếp khách đại sảnh gặp bọn họ một chút. Nói, Mộ Phong rời khỏi phòng, chỉ lưu lại Phó Ước Tuyết cùng Phó Ngọc Nhi hai mặt nhìn nhau. Ước Tuyết, chúng ta cũng đi, Phó Ngọc Nhi miễn cưỡng đứng dậy, Phó Ước Tuyết vội vàng đỡ lấy, lo lắng nói, mẫu thân, tình trạng của ngươi bây giờ quá kém, vẫn là không nên đi. Không, ta nhất định phải đi, Phó Ngọc Nhi kiên định nói. Phó Ước Tuyết than nhẹ một tiếng, đành phải đỡ lấy Phó Ngọc Nhi, ra khỏi phòng. Cách chương.